hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 125. Chương 1157, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 125 Bạch Vi không để ý tới. Tiếp tục hướng lên trên đi, lại nghe thấy Nick ở dưới ân cần hỏi. Trong chốc lát thương lượng tiếp theo cái phó bản bái. Buổi tối lại nói, Bạch Ấu Vi xua xua tay. Lên lầu đi, lầu 2 chỉ có 2 cái phòng, cùng với một cái rất lớn sân phơi. Xi măng mặt đất, giống không trang hoàng phôi thô phòng. Tay vịn trong một góc còn sinh một tầng rêu xanh Bạch Vi đôi tay chống lan can. Nhìn bốn phía phong cảnh, Thẩm Mặc từ phía sau đem nàng cuốn vào trong lòng ngực. Cầm vừa lúc gác ở nàng mau hồ hồ đỉnh đầu, nhẹ nhàng cọ cọ, nơi này không tồi, Thẩm Mặc thấp giọng nói. Chung quanh địa thế bình thản, không có che lấp, nếu có khả nghi người tới gần, liếc mắt một cái là có thể thấy. Ân, Bạch Vi nhẹ nhàng lên tiếng. Buông ra nắm lan can tay, lật qua tới xem trường tâm, ngoặc kép, chính là, có điểm dơ, nàng xoay người, tay ở Thẩm Mặc trên quần áo sát sát. Thẩm Mặc nhìn trên quần áo cho bụi, môi mỏng hơi kiều, cúi người chống lại cái trán của nàng, tiếng nói càng thấp chút, mang theo một chút khàn khàn. Đồ tồi, nàng chỉ là cười, cảm thấy kế tiếp hẳn là muốn thân thân, lại nghe thấy dưới lầu Nick kêu, cơm chiều ăn pizza thế nào? Ta điểm cơm hộp, hải lục xong đua, Bạch Vi tức khắc ở trong lòng mắt trợn trắng. A Đạt tiếp thanh nói, tới mấy nghe bia. Bạch Vi, Thẩm Mặc, Nick ở dưới lầu đề thanh hỏi, các ngươi ăn cái gì? Không ý kiến ta liền tùy tiện điểm. Bạch Vi nói, ta muốn ăn sầu riêng ngàn tầng, bạch tuộc viên nhỏ, chu cá thiêu, pudding caramel, con bướm tô, caramel macchiato, nửa thục phô mai, kem ly su kem, lại thêm một ly rượu bùn sóng sóng trà sữa đi, Nick. Dựa, phun ra nửa thanh âm ngừng. Đại khái nghĩ đến hôm nay cho điểm ít nhiều Bạch Vi gắng sức nhi. Cho nên chính là nhịn xuống tới. Hành đi, Nick trả lời. Bạch Vi chống lan can hỏi phía dưới. Ngươi không hỏi xem ta lão công ăn cái gì. Nick ở dưới lầu lo vòng ngoài bán điện thoại. Nghe vậy tức giận trở về một câu. Có ngươi ở, còn có thể bị đói hắn. Bạch Vi cân nhắc trong chốc lát. Quay đầu xem Thẩm Mặc đen kịt đôi mắt. Thẩm Mặc ôm nàng eo, đạm cười nói, hắn nói đảo cũng không sai. Bạch Vi rời đi tầm mắt, hơi hơi mặt nhiệt, cứ việc trụ đến hẻo lánh, nhưng cơm hộp đưa đạt thời gian thực mau, đại khái là bởi vì người ngẫu nhiên ngoại đưa viên hiệu suất phi thường cao. Không đến nửa giờ liền đưa tới, bốn người tụ ở lầu một phòng khách ăn cơm chiều, Nick lại lần nữa nhắc tới soát phó bản sự. Soát xong dư lại 16 cái. Chúng ta là có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Ta kiến nghị mấy ngày nay điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi. Về sau ban ngày ở nhà nghỉ ngơi. Chờ buổi tối không ai thời điểm lại đi soát phó bản. Miễn cho ở xe điện ngầm chạm bị người vây đổ. Loại sự tình này trước kia thường xuyên phát sinh. Thẩm Mặc hỏi, đỏ mắt người, chuyện gì làm không được. Nick cười cười, ngửa đầu uống một hớp lớn bia, nói tiếp, càng gần đến mức cuối thời điểm, càng là nguy hiểm, bất quá công nhiên hướng nhà người khác đưa bom. Hắc, ta cũng là lần đầu tiên thấy. A Đạt dừng lại. Trong miệng đồ ăn tức khắc không có tư vị, Nick kìm nén không được kích động nói, nghe, ta mặc kệ các ngươi nguyên lai kế hoạch là cái gì. Ta cần thiết muốn nói cho các ngươi, hiện tại. Chỉ cần chúng ta tiếp tục hợp tác, thuận lợi bắt lấy dư lại phó bản, năm nay danh ngạch tuyệt đối là chúng ta bốn cái. Ta có thể bảo đảm, sẽ không lại có người khác. Bạch Vi rũ mi mắt, một muỗng ăn pudding, không chút để ý nói. Tạc NB chiến đội cũng có 999 ký lục cho Demersil, bọn họ phó bản số lượng còn nhiều lắm đâu. Nick gợi lên khóe miệng, châm chọc cười. Cười xong, phát hiện Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, còn có A Đạt, đều không có phản ứng. Hắn chậm rãi hồi quá vị tới, liên hệ tiền căn hậu quả, mơ hồ đoán ra vài phần. thấp giọng hỏi thăm, các ngươi, tưởng cho phép trước đội trưởng báo thù. Báo thù, Bạch Vi nhấp môi cười cười. Cái này từ, hơi chút có điểm nghiêm trọng. Kỳ thật chính là, không nghĩ như vậy Bạch Bạch bị người tính kế. Tấu chương xong, hết chương.